Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 627, khoa huyễn hình siêu tốc độ chạy. Hàn Hàm cũng từng tham gia không ít ô tô sức kéo thi đấu. Nhưng giống Bi Ben Đầm khiêu chiến thi đấu loại này, hắn thật đúng là lần thứ nhất gặp được. Sức kéo thi đấu không phải ngươi muốn làm sao mở, liền làm sao mở. Nó có một cái quy định bình quân tốc độ xe, sai sót nhất định phải bảo trì tại trong phạm vi nhất định. Lái xe cùng hoa tiêu được bản thân kế hoạch xong chạy thế nào? Ở đâu chút thi đấu đoạn gia tốc? Ở đâu chút thi đấu đoạn giảm tốc? Người đem bình quân tốc độ xe báo tố quá nhanh cũng là vi quy. Mà lần này Bi Ben Đầm khiêu chiến thi đấu thì càng kéo. Quy định đồng đều nhanh là 70 mã. Đồng thời đường xá còn tương đối tốt hơn. Người bình thường đều có thể tùy tiện mở 100 mã loại kia. Còn có chính là chậm hơn hoặc nhanh hơn quy định đồng đều nhanh đều muốn trừ điểm. Sai sót càng lớn chụp đến càng nhiều. Cuối cùng trừ điểm ít nhất liền có thể chiến thắng. Cũng tức là nói càng tiếp cận tranh tài quy định thời gian để đến được điểm cuối cùng, điểm số liền mẹ nó càng cao, mà không phải tại quy định đồng đều nhanh bên trong thời gian sử dụng ngắn nhất chiến thắng nói. Trắng ra là, trận này sức kéo thi đấu không phải là vì khảo nghiệm lái xe, mà là vì khảo thí cỗ xe tính năng. Hàn Hàm một tay cầm tay lái, còn thỉnh thoảng cùng Hoa Tiêu nói chuyện phiếm, lần này thu nhập thêm kiếm được thật nhẹ nhõm. Hoa Tiêu liếc mắt trước mắt phương đường thư số, nhắc nhở, người cẩn thận một chút, đừng lật thuyền trong mương, phía trước muốn đi vào hành xử đoạn đường, siêu tốc cho người bằng lái chụp mấy phần kia mới khôi hài. Hành xử đoạn đường chính là phổ thông, con đường, lái xe nhất định phải tuân thủ quy tắc giao thông, tỉ như trước mắt đầu này thành thị đường cái, hạn nhanh 50 cây số. Như vậy Hàn Hàm liền không thể siêu tốc. Đường này chuyên môn có cảnh sát giao thông phiên trực khơi thông. Không thể đến sớm cũng không thể chậm đến. Nếu không liền sẽ bị trừ điểm xử lý. Hàn Hàm nhận thời gian kẹt lại chờ đợi một lát. Rốt cục bóp lấy thời gian lên đường. Sau đó lại là đặc thù đoạn đường. Trên đường không có cái khác cỗ xe. Nhưng dùng lấy hoan tùy tiện chạy. Đáng tiếc tranh tài quy định. Này đoạn đồng đều nhanh không được vượt qua 80 cây số. Chỉ cho phép 5% sai sót, mở Hàn Hàm gọi là một cái biệt khuất. Kế tiếp đoạn đường tình huống cũng có chút không xong, thuộc về loại kia sóc nảy cái hố đường đá. Còn tốt đời thứ 3 Tesla vì chiếu cố Trung Quốc đường xá. Cái bệ làm được không phải rất thấp, nếu không không phải nằm sấp uốn tại nơi đó không thể. Mà lại con đường này hạn nhanh 30 cây số, dự thi xe bị kéo xuống đồng đều nhanh, nhất định phải ở phía sau đoạn đường bổ sung. 88 cây số lịch đấu rất mau tới đến điểm cuối cùng. Đây là một cái siêu cấp đặc thù đoạn đường, nói tiếng người chính là các loại hình chữ S chuyển biến. Loại này đường đua thiết kế, một là khảo nghiệm lái xe năng lực, hai là tăng thêm thi đấu thưởng thức tính. Đường đua hai bên đứng đầy quần chúng vây xem. Hàn Hàm lấy gần 80 cây số giờ, một cái trôi đi tiếp một cái khác trôi đi, dẫn tới người xem trận trận lớn tiếng khen hay. Chậm một chút, chậm một chút. Hoa Tiêu vội vàng nhắc nhở, đây là không có đã sửa chữa lại chạy bằng điện xe thể thao, mà lại ngay cả ngăn vị đều không có. Người lo lắng đừng cho người phiêu lật xe. Hàn Hàm dẫm lên phanh lại nói, lộ diện quá tốt rồi, nhất thời nhịn không được, kỳ thật ta còn muốn lại nhanh chút. Hoa Tiêu nhìn một chút biểu nói, thời gian của chúng ta hoàn toàn đủ, đừng quên lần tranh tài này không phải so tốc độ, mà là tỉ thí tốn thời gian chính xác tính. Hàn Hàm nói, thiết kế tranh tài ra hỏa quá xấu rồi. Mỗi cái đoạn đường đều có đồng đều nhanh hạn chế, đến đằng sau lại cho cái dài đến 3 cây số đồ bỏ đi đoạn đường, buộc lái xe tại cuối cùng một đoạn SSS đạo ra tốc bẻ cua. chiếc này Tesla là xe thể thao cái bệ vẫn được. Có mấy khoản dự thi xe điện thân xe rất cao. Ta thật sợ bọn họ cao tốc trôi đi thời điểm lật xe. Đặc biệt là General kia khoản, dáng dấp cùng không có phát dục hoàn toàn xe van không sai biệt lắm. Trung thực lái xe, con mẹ nó ngươi cao tốc bẻ cua còn nói chuyện phiếm. Hoa Tiêu hùng hùng hổ hổ, đo lường tính toán thời gian nói, con đường sau đó trình. Bảo trì 7 năm yard đồng đều nhanh trạng thái. Phía trước có xe, Hàn Hàm dán đường rẽ bên trong trôi đi vượt qua. Cười nói, nhìn thấy, nhắc Tào Tháo đến. Chính là chiếc kia General, gia hỏa này bị loại. Lần này tranh tài áp dụng xe đạp chuyến xuất phát hình thức. Mỗi phút đồng hồ xuất phát một cỗ, Hàn Hàm là toàn bộ hành trình bóp lấy thời gian hành xử. General xe địa bị hắn đuổi kịp, nói rõ General xe điện tranh tài thời gian sử dụng sai sót tại một phút đồng hồ trở lên. Hàn Hàm rất mau đưa đường rẽ qua hết. Hoa Tiêu nói, chậm một chút nữa, sát đến 73 yard trở xuống. Siêu, Tesla như mũi tên chạy qua điểm cuối cùng. Toàn bộ hành trình tốn thời gian sai sót 2.36 giây, ân, là nhanh 2.36 giây. Quán quân bị Toyota Prius, hỗn hợp động lực, cầm tới, người ta sai sót tại 2 giây trong vòng. Chậm gần 2 giây, Hàn Hàm điều khiển Tesla chỉ cầm tới Á quân. Mặt khác, hạng 3 là Audi A8, hỗn hợp động lực. Hạng 4 cùng hạng 5 đều là Mercedes-Benz thuần xe điện. Hạng 6 là Michelin khái niệm xe thuần chạy bằng điện. Hàn Hàm lấy nón an toàn xuống một nháy mắt. Tranh tài điểm cuối cùng đột nhiên liền oanh động lên. Các phóng viên đều không đi phỏng vấn quán quân, như ông vỡ tổ vây đến Hàn Hàm bên người, loạn thất bát tao vấn đề các loại vung ra. Một cái phóng viên hỏi, Hàn thiếu, ngươi làm sao lại mở ra Tesla dự thi? Trước đó không hề có một chút tin tức nào. Hàn Hàm mỉm cười nói, bởi vì ta đặc biệt thích Tesla cái này nhãn hiệu. Tesla GT3, đời thứ 3, là ta mở qua hài lòng nhất xe thể thao. Nhưng mà này còn là một cái chạy bằng điện ô tô, đặc biệt bảo vệ môi trường. Khi biết Tesla muốn tham gia Bibendum khiêu chiến thi đấu về sau, ta liền chủ động xin đi đảm đương Tesla lái xe. Người biết Tống Duy Dương tiên sinh sao? Một cái khác phóng viên hỏi. Nhận biết, Hàn Hàm nói, mọi người đều biết. Ta là thông qua nảy sinh tổ chức mới khái niệm giải thi đấu nổi danh. Lúc ấy, Tống tiên sinh phu nhân ngay tại nảy sinh đương biên tập. Nàng vẫn là trong đó một cái trường thi lão sư giám khảo. Tống phu nhân tại nảy sinh làm qua biên tập, còn làm qua mới khái niệm giải thi đấu lão sư giám khảo. Các phóng viên trong nháy mắt hưng phấn lên. Hàn Hàm nói, đúng vậy, ta còn tại nảy sinh tạp chí xã gặp được nàng. Lúc ấy không biết nàng chính là Tống tiên sinh phu nhân. Đoạn thời gian trước ta cùng Tống tiên sinh uống cà phê, mới nghe Tống tiên sinh nói lên chuyện này, để cho ta cảm giác Thịnh Hải thật sự là thật nhỏ. Người đối Tống tiên sinh cùng Tống phu nhân ấn tượng như thế nào? Phóng viên hỏi. Hàn Hàm nói, Tống tiên sinh đặc biệt hào phóng. Hắn biết ta thích Tesla GT3. Lập tức liền đưa ta một cỗ, xe này muốn bán 800 vạn đâu, dọa đến ta không dám thu. Cuối cùng Tống tiên sinh vẫn là đưa ta, dù sao chính là nói mò nhạt tuyên truyền Tesla thôi. Những này phỏng vấn người bên trong, còn có võng dịch cùng siêu hồ ô tô bản khối phóng viên, luôn luôn ở lúc mấu chốt các loại vai phủ. Ngày thứ hai, bao quát võng dịch cùng siêu hồ ở bên trong một chút trang web báo chí bắt đầu điên cuồng đưa tin Tesla tương quan tin tức, đưa tin thiên về điểm đương nhiên là Tesla 5.9 giây trăm cây số gia tốc, còn có xe tải GPS hướng dẫn hệ thống, thải sắc toàn cảm ứng đài điều khiển, cái này đài điều khiển thậm chí có được MP4 công năng. Đem vừa đẩy ra thần châu MP4 đều cấy ghép tới. Có thể thông qua cắm vào USB phát ra phim. Đồng thời có thể kết nối Lam Nha tiến hành điện thoại trò chuyện. Một cỗ thuộc về tương lai khoa huyễn hình siêu cấp xe thể thao. Đây chính là Tesla tuyên truyền định vị. Bây giờ đầu năm nay, điện thoại Lam Nha, MP4, xe tải GPS, đủ màu cảm ứng, tất cả đều thuộc về nhọn phi thường bưng mốt sản phẩm. Những này thế mà đều bị cấy ghép đến Tesla bên trên. Lại thêm thuộc về điện lực khu động, không phải khoa huyễn hình siêu tốc độ chạy là cái gì? Nhìn xem liên quan tới Tesla hình ảnh cùng chữ viết giới thiệu. Truy cầu thời thượng người trẻ tuổi đơn giản yêu chết. Vô số hàn hàm fan cuồng càng là đem xe này nâng lên trời. Siêu hồ dưới cờ người người lưới trò chơi nhỏ, đoạt chỗ đậu. Càng là đem Tesla GT3 giá Zera đầy. Trò chơi định vị so Lamborghini cùng Ferrari đều cấp cao. Tương đương với đoạt chỗ đậu bên trong SSA lập tức. Khương Văn lái một chiếc Tesla khắp kinh thành chạy, còn cùng trong vòng hảo hữu trên xe nhìn Sicilian mỹ lệ truyền thuyết. Cái này tin tức cấp tốc leo lên giải trí tạp chí. Mà mới từ trại tạm giam ra Lưu tỷ phú, lái một chiếc Tesla đi đoàn làm phim. Vậy, không cẩn thận, bị đội chó săn đập tới. Tesla báo cáo tin tức. Từ ô tô giới trong nháy mắt vượt đến ngu nhạc giới. Lập tức biến thành mốt xa xỉ phẩm. Luôn luôn cao điệu Trương Chiêu Dương đang tiếp thụ phỏng vấn lúc. Chủ động nói đến Tesla. Ta đặc biệt thích kia khoản xe. Cũng đã dự định một cỗ. Đoán chừng cuối năm liền có thể đề xe. Tesla GT3 không chỉ có là xe thể thao. Càng là cùng Internet. Thuộc về đại biểu cho tương lai sản phẩm công nghệ cao. Tháng đó liền có mấy cái phú nhị đại chạy tới đặt trước xe. Bọn hắn không thiếu tiền, mua xe thuần túy vì hù người dẫy mặt mũi. Tesla GT3 thỏa mãn đây hết thảy. Ngoại hình đầy đủ phong cách, nội bộ công năng đặc biệt, có thể trang bức đùa nghịch, tuyệt đối đem cùng xe bạn gái chấn kinh đến oa oa trực khiếu. Cũng tuyệt đối có thể để cho hắn phú nhị đại hâm mộ. Đáng tiếc căn bản không có hàng có sẵn. Chỉ có mấy chiếc đều bị cầm đi tham gia triển lãm dự thi cùng tặng người. Muốn mua Tesla chỉ có thể đặt trước. Xếp hàng 3 tháng trở lên đúng là bình thường. Xếp hàng 1 năm cũng là có khả năng. Nhưng càng là phải xếp hàng, phú nhị đại nhóm lại càng thấy đến giá trị giá. Cái đồ chơi này không phải hàng thông thường a, hy hữu độ đặc biệt cao, có thể để bọn hắn tại bằng hữu ở trong riêng một ngọn cờ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.